Tuyệt thế dược thần, chương 1198, quỳ hay vẫn là không quỳ? Canh 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Tu La thành tầng thứ 6, một cái lầu các trực tiếp bị Diệp Viễn một trường chấn sụp bên. Nãi nãi, ai làm, dám ở ta lãnh huyết các dương oai, chán sống lệch ra sao? Ai, rốt cuộc là ai làm, cút ngay cho ta đi ra. Không biết lãnh huyết các là lãnh huyết tôn chủ cháo đây sao? Ai lá gan như vậy mập, một đám người ăn hết một bụng cho, hùng hùng hổ hổ địa ra lầu các, thập phần hung hăng càn quấy. Lãnh huyết bây giờ là thứ hai tôn chủ, địa vị gần với u sát tôn chủ, cho nên dưới tay hắn người cũng thập phần hung hăng càn quấy, cơ hồ không ai dám trêu chọc. 10 năm thời gian trôi qua, lãnh huyết thủ hạ lại nuôi dưỡng một nhóm lớn vô tướng cảnh cao thủ, tại tầng thứ 6 hoành hành không sợ. Một người tuổi còn trẻ, trong tay nâng một cái bài vị, chậm rãi đi vào mọi người trước mặt. Từ giờ trở đi, thẳng đến lãnh huyết trước khi đến, các ngươi đều phải không ngừng địa cho bằng hữu của ta dập đầu. Muốn vang dội, nếu như bản thiếu gia nghe không được tiếng vang, ngay tại đầu của các ngươi bên trên khai cây hoa. Diệp Viễn lạnh lùng nói, lãnh huyết các ở bên trong đi ra, sợ không có hơn 100 người. Những người này đều là vô tướng cảnh võ giả, thậm chí có không ít, khoảng cách đạo huyền chỉ có một bước ngắn. Bọn hắn nhìn nhau liếc, bỗng nhiên cười vang, ha ha ha, chết cười ngươi hùng ra rồi. Tại đây Tu La chàng, vẫn chưa có người nào dám đối với chúng ta như vậy lãnh huyết các nói chuyện. Nơi nào đến tiểu tử, ngươi là tới trêu chọc nhà của ngươi hùng ra việc vui đấy sao? 6 tầng võ giả, bái kiến Diệp Viễn đều chết hết. Những cái thứ này, cũng không biết Diệp Viễn đáng sợ. Không riêng gì bọn hắn. Những vây xem kia đám võ giả nguyên một đám cũng đều cảm thấy Diệp Viễn tại gây cười. Hắn sợ đem lãnh huyết dọa chạy, cố ý đem cảnh giới áp chế tại vô tướng cảnh. Cho nên tại những người này xem ra, Diệp Viễn loại này cử động, cùng muốn chết không có có bao nhiêu khác nhau. Toàn bộ Tu La chàng, dám trêu chọc lãnh huyết tôn chủ, chỉ có u sát tôn chủ. Hiu, phốc phốc, Diệp Viễn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo nhỏ bé kiếm khí bỗng nhiên phát ra, trực tiếp xuyên thủng Hùng Gia sọ não. Hùng Gia mở to hai mắt nhìn, đến chết đều không thể tin được, trước mắt người trẻ tuổi này, cư nhiên như thế hời hợt địa giết hắn đi. Hiện tại, có thể dập đầu sao? Diệp Viễn không nhanh không chậm nói, lạnh thấu xương địa sát ý, lập tức tràn ngập toàn bộ quảng trường. Đại viên mãn sát lục ý cảnh, lần này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái này tên không kinh truyền người trẻ tuổi, rõ ràng đem sát lục ý cảnh tu luyện đến đại viên mãn. Phải biết rằng, mặc dù là 12 tôn chủ, đều không có người đem sát lục ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn. U sát tôn chủ, chỉ tu luyện đến cửu tinh trình độ, cũng không có đạt tới đại viên mãn. Đáng sợ sát ý, trực tiếp đem những lãnh huyết các kia đám võ giả ép tới quỳ té xuống. Bực này uy thế, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc biết cùng Diệp Viễn chi ở giữa chênh lệch. Tuy nhiên đều là vô tướng cảnh, bọn hắn lại cho Diệp Viễn sách giày đều không xứng. Hơn nữa Diệp Viễn vừa lên đến con mắt đều không nháy mắt, sẽ giết Hùng Gia. Bọn hắn ở đâu còn dám chống cự, nguyên một đám đối với Đàm Tứ Bài vị dập đầu ngẩng đầu lên. Đàm Gia, chúng ta sai rồi. Đàm Gia, ngài dưới suối vàng có biết, làm cho vị gia này tha chúng ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này nguyên một đám rú thảm, giống như là chính mình chết cha mẹ đồng dạng, nguyên một đám dập đầu được bang bang tiếng nổ. Không vang không được a, cái vị này sát thần, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là những giết người như ngué này ra hỏa, cũng sẽ không ngu xuẩn đến cầm mạng của mình hay nói giỡn. Diệp Viễn ở chỗ này trà trộn qua, biết rõ quy củ của nơi này. Người muốn cho bọn hắn phục. Muốn giết bọn hắn sợ. Cho nên, hắn vừa lên đến tự lấy lôi đình thủ đoạn giết Hùng Gia, lại triển lộ thực lực của mình, bọn hắn sẽ thật biết điều đúng dịp. Diệp Viễn biết rõ, 12 tôn chủ ở chỗ này đều có tai mắt của mình. Bên này tin tức, rất nhanh sẽ rơi vào tay lãnh huyết trong tai. Chính mình như thế như vậy nhục nhã thủ hạ của hắn, hắn nhất định sẽ đi ra. Quả nhiên, không xuất ra nửa canh giờ, một đạo lãnh khốc thanh âm lăng không tới. Người chưa tới, âm thanh tới trước, nơi nào đến tạp chủng, lại dám ở bổn tọa xúc phạm người có quyền thế. Một đạo nhân ảnh phiêu nhiên nhi lạc, đúng là nhiều năm không thấy lãnh huyết. Lãnh Huyết vừa rơi xuống đất, liền gặp được đối diện người trẻ tuổi này, chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Lãnh Huyết biến sắc, bật thốt lên nói, Diệp Viễn, lại là ngươi. Hắn chứng kiến Diệp Viễn, vốn là trong nội tâm cả kinh, dù sao Diệp Viễn lưu cho hắn ấn tượng, thật sự là quá sâu khắc lại. Nhưng là đương hắn phát hiện Diệp Viễn chỉ có vô tướng cảnh đỉnh phong thời điểm, một lòng nhưng lại rơi xuống địa phương. Sau đó, ánh mắt của hắn lại đã rơi vào Đàm Tứ Bài vị bên trên, khóe miệng hiện lên một vòng cười trào phúng nói. Ngươi là tới bang cái này ngu xuẩn báo thù hay sao? Ha ha, chỉ bằng ngươi vô tướng cửu trọng thực lực. Nói thật, đương hắn biết được 10 đại thần vương chính giữa, có một cái tên là Diệp Viễn thời điểm, đích thật là một hồi hãi hùng khiếp vía. Nhưng là bây giờ, đương hắn chứng kiến Diệp Viễn cảnh giới, hắn tự triệt để yên tâm. Diệp Viễn không có phản ứng đến hắn, thản nhiên nói. Hiện tại quỳ xuống, cho Đàm Tứ dập đầu mấy cái khấu đầu, bản thiếu gia có thể cho ngươi tự sát cơ hội. Nếu không, ngươi biết sống không bằng chết. Lãnh Huyết phảng phất đã nghe được cái gì buồn cười chê cười, lên tiếng cuồng tiếu nói. Làm cho bổn tọa dập đầu, chỉ bằng ngươi, ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi sẽ không cho rằng nhiều năm như vậy, bổn tọa thực lực một mực trì trệ không tiến a, dứt lời, Lãnh Huyết khí thế toàn bộ triển khai, rõ ràng là đạo huyền tam trọng thực lực. Diệp Viễn cười cười, đi phía trước bước ra một bước. Nhưng mà chỉ là một bước này, phong vân đột biến. Diệp Viễn khí thế, lập tức nhảy lên tới đạo huyền nhất trọng. Nhưng là, Diệp Viễn khí thế, không chỉ có riêng là cảnh giới uy áp. Hắn hiện tại tinh khí thần ba đạo đều cơ hồ đạt đến đại viên mãn tình trạng. Khí thế một khai, quả nhiên là thiên địa chịu biến sắc. Oanh, chỉ là đạo huyền nhất trọng uy thế, đã triệt để áp đã qua Lãnh Huyết đạo huyền tam trọng. Lãnh Huyết biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà che giấu thực lực. Oanh, Diệp Viễn lại bước ra một bước, khí thế lần nữa kéo lên gấp 10 lần. Lãnh Huyết khiếp sợ phát hiện, chính mình lại bị Diệp Viễn khí thế chỗ giam cầm, căn bản không cách nào nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác, tựa hồ có người từ phía sau lưng đè xuống hắn, đưa hắn hướng trên mặt đất ép đến. Quỳ, hay vẫn là không quỳ? Diệp Viễn thản nhiên nói. Lãnh Huyết sắc mặt khó coi vô cùng, bất quá hắn hay vẫn là quật cường nói. Muốn cho bổn tọa quỳ xuống, kiếp sau a. Diệp Viễn khóe miệng nhếch lên, lần nữa bước ra một bước. Oanh, đạo huyền tam trọng, chỉ nghe, phù phù, một tiếng, Lãnh Huyết rốt cuộc đỡ không nổi, bị Diệp Viễn ép tới quỳ xuống. Dập đầu, Diệp Viễn trong miệng chỉ nhàn nhạt hộc ra hai chữ, sát ý lộ ra. Lãnh Huyết trong mắt để lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn chẳng những che giấu thực lực, còn ẩn tàng nhiều như vậy. Hiện tại Diệp Viễn, đã là hắn liền nhìn lên đều làm không được được rồi. Thực lực này, quá kinh khủng, hắn trước kia còn trông cậy vào U Sát Tôn Chủ tới cứu hắn, nhưng là bây giờ, hắn biết rõ nếu không dập đầu, chỉ có một con đường chết rồi. Hiện tại, chỉ có chờ đến chủ tiến lên đây. Mới có thể cứu hắn. Mang theo cực độ không cam lòng, Lãnh Huyết rốt cục dập đầu xuống dưới. Cách chương.